Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 458, Akatsuki phản phệ. Oa, đứng tại Kim Sí Đại Bằng Điểu rộng lớn trên lưng, Karin hưng phấn kêu to. Rõ ràng thân ở hơn ngàn mét trên bầu trời, nàng nhưng không có một tơ một hào sợ hãi. Uzumaki Yoshina áy náy nhìn hướng Aozora muốn xin lỗi. Aozora lại xua tay. Tiểu hài tử nha, rất bình thường. Hắn không có cảm thấy phiền chán. Ngược lại có chút thưởng thức. Mặc dù như vậy, Uzumaki Yoshina vẫn là nhẹ nhàng lắc lắc Karin thân thể. Nói, được rồi, đừng kêu. Karin quay đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Mụ mụ, chúng ta đang bay à? Chúng ta thật đang bay à? Nói xong, nàng nhìn hướng Aozora, khen, Aozora kaka, ngươi thật lợi hại nha. Ha ha tương đương, Aozora cười xuống. Hỏi, Karin, ngươi cũng tưởng tượng Aozora kaka lợi hại như vậy sao? Karin liên tục gật đầu. Nói, đương nhiên rồi. Aozora khẽ cười nói, muốn học à? Aozora kaka về sau dạy ngươi. Uzumaki Yoshina nghe vậy, liền vội vàng hỏi, Aozora đại nhân, xin hỏi ngài chuẩn bị làm sao thu xếp mẫu nữ chúng ta? Aozora nói rõ sự thật, về phía sau thôn ta sẽ báo cáo Hokage đại nhân, sau đó hẳn là sẽ cho các ngươi một bộ tòa nhà, đồng thời sẽ mỗi tháng cho các ngươi nhất định trợ cấp kim. Chấm ngoặc kép, nói xong, Aozora đối Uzumaki Yoshina nói, trợ cấp kim cũng sẽ không quá nhiều, nhưng đầy đủ mẫu nữ các ngươi ăn uống, mà còn không cần các ngươi gánh chịu cái gì trách nhiệm. Bất quá Karin là cần tiến vào trường học ninja học tập, về sau trở thành Konoha ninja. Dù sao, chấm ngoặc kép, Aozora còn muốn giải thích chút. Uzumaki Yoshina lại lý giải gật gật đầu. So sánh làng cỏ đem các nàng xem như dược nhân, Aozora đưa cho đãi ngộ đã 10 phần ưu hậu. Đến mức để Karin trở thành ninja nàng cũng lý giải. Luôn không khả năng Konoha cái gì đều không cầu. Chỉ là vì tuân theo lúc trước mình ước a. Mà còn, tại cái này nguy hiểm nhẫn giới, trở thành ninja không thể nghi ngờ là một đầu cực kỳ ánh sáng con đường. Nhất là trở thành đệ nhất làng ninja lớn ninja. Aozora thấy thế, khẽ gật đầu. Uzumaki Yoshina có khả năng lý giải liền tốt, không cần hắn tốn nhiều môi lưỡi. Đối với Karin, Aozora kỳ vọng rất cao, nhưng sẽ không lập tức liền đem hắn chiêu vào thiên đình. Hắn chuẩn bị trước hết để cho Karin tiến vào trường học ninja. Một mặt là vì để Konoha lão sư cho nàng đặt nền móng. Một mặt khác là vì để cho nàng thật tốt tu dưỡng 2 năm. Lưu lạc tại bên ngoài mấy năm này, nàng sinh hoạt gian khổ, dinh dưỡng thiếu thốn, chỉ có thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu thật tốt tu luyện. Ngoài ra, cùng người đồng lứa cùng một chỗ trưởng thành giao lưu có thể chữa trị nàng tuổi thơ gặp tổn thương. Về sau tư tưởng không dễ dàng cực đoan, Kim Sí Đại Bằng Điểu vỗ cánh bay lượn, chở đầy cõi lòng hy vọng Karin mẫu nữ cùng Aozora hướng Konoha bay đi. Cùng lúc đó, Thảo Quốc nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Bạch, bạch, bạch, từng đợt âm thanh xé gió về sau, từng cái người mặc đỏ thẫm mũ áo thân hình cao lớn ninja làng đá hiện thân đến bị Aozora cải tạo. Qua trên chiến trường, Kisuchi quét mắt tứ phương, nhìn xem lờ mờ có thể phân biệt ra được chiến đấu dấu vết rừng rậm. Hỏi, Rewai, là nơi này sao? Rewai dùng sức nhẹ gật đầu. Nói, chính là chỗ này, Roshi đại nhân cùng mặt khác hai cái xa lạ ninja giao thủ. Sau đó Monga đại nhân tiến đến chi viện, chấm ngoặc kép, nói đến đây, sắc mặt hắn ảm đạm, bọn họ trên đường tới đều không có gặp phải hai người. Hiển nhiên hai người đều đã gặp nạn, Kisuchi vỗ vỗ Rewai bả vai, sau đó khua tay nói, lục soát, tiếng nói của hắn vừa dứt. Từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện ninja làng đá liền phân tán đến 4 phương 8 hướng tiến hành. Nhanh chóng kiểm tra lục soát. Không lâu, Mọi người liền lách mình quay trở về Kisuchi trước người. Kisuchi đại nhân, đúng là Roshi đại nhân. Nơi này có hắn dung độn lưu lại dung nham bóng. Chấm ngoặc kép, cùng Roshi đại nhân giao thủ hai người khác. Một người tự hồ am hiểu sử dụng Kibaku Fuda. Một người am hiểu khôi lỗi thuật. Kugusu Nojutsu, ta chỗ này tìm tới không ít tàn tạ khôi lỗi. Những này khôi lỗi hiển nhiên không phải phổ thông khôi lỗi sư có khả năng chế tạo. Chấm ngoặc kép, không phải am hiểu sử dụng Kibaku Fuda. Kibaku Fuda thường xuyên phối hợp nhẫn cụ sử dụng. Ta tìm tới một chút nhẫn cụ, nhưng đều không có lưu lại sử dụng Kibaku Fuda vết tích. Ta suy đoán là đối phương am hiểu sử dụng bạo độn. Không có khả năng a. Am hiểu bạo độn chỉ có chúng ta ninja làng đá. Chẳng lẽ là thú? Hắn gần nhất vừa vặn mất tích. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người chính kích mạnh thảo luận. Rewai cầm một cái dính đầy bùn đất quyển trục chạy tới. Kisuchi đại nhân, đây là Monga đại nhân lưu lại quyển trục. Kisuchi nghe vậy, lập tức để mọi người chớ lên tiếng. Sau đó hơi kiểm tra phía sau mở ra quyển trục. Rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Rewai lo lắng nói, Kisuchi đại nhân, đến cùng là ai? Monga đại nhân lưu lại cái gì tình báo? Kisuchi trầm ngâm xuống, chậm rãi nói, địch nhân mặc thêu lên màu đỏ tường vân áo khoác màu đen. Một người trong đó là Deidara. Hắn đã vạch phá ninja làng đá băng đô bảo vệ. Chấm ngoặc kép, không ít người nghe vậy. Lúc này kinh ngạc lên tiếng nói. Cái gì? Làm sao có thể? Bọn họ đều là làng đá tinh anh. Không ít người đều biết rõ Deidara tồn tại. Xem như Tsuchikage đệ tam đệ tử. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ bạo độn tồn tại. Cứ việc hắn phạm vào chuyện sai, mọi người cũng vẫn là cảm thấy hắn tương lai có thể trở thành thôn trụ cột. Bọn họ không thể tin được cái này tiền đồ vô lượng thiên tài sẽ phản thôn đồng thời tập kích thôn Jinchuriki. Nhưng mà nghĩ đến phía trước cha tìm đến bạo độn vết tích, mọi người lại ẩn ẩn cảm giác đây chính là chân tướng. Kisuchi sắc mặt trầm ngưng. Hắn đắm chìm tại trí nhớ của mình bên trong. Hắn nhớ không lầm. 6 năm trước hắn đã từng cùng cái này mặc màu lót đen hồng vân quần áo tổ chức từng quen biết. Lúc trước bọn họ từng thuê qua tổ chức này tập kích Konoha đại doanh. Mà còn hắn còn biết. Những năm này phụ thân đại nhân cũng không có rời xa cái này kinh khủng tiền thưởng tổ chức. Akatsuki, phản phệ rồi sao? Trên mặt lãnh túc chi sắc chợt lóe lên. Kisuchi nói, đi, đi lục soát cho ta kiểm tra phụ cận chỗ đổi tiền. Thu thập Akatsuki tình báo. Ninja làng đá mọi người lập tức lĩnh mệnh biến mất. Hokage văn phòng, nhìn thấy Aozora vào nhà. Kudai hỏi, Aozora, nhiệm vụ hoàn thành. Tự nhiên, Aozora nhẹ gật đầu. Sau đó đối Fugaku nói, Akatsuki điều động Sasori cùng Deidara tại làng cỏ bắt được Roshi. Bọn họ hành động bị làng đá phát hiện. Hokage đại nhân, ngài hiện tại có thể viết phong mật tín cho Kazeki cùng Tsuchikage. Fugaku nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi chi tiết. Trực tiếp gõ bàn một cái nói. Theo một cái ám bộ hiện thân, Fugaku nói, đi mời Kakashi cùng Shisui tới. Ám bộ thuấn thân rời khỏi về sau. Fugaku theo trên mặt bàn lấy ra trống không giấy viết thư bắt đầu viết thư. Kudai thấy Aozora không hề ngồi xuống. Dò hỏi, như thế cản rỡ sao? Hồi báo xong liền chuẩn bị trốn ban. Aozora lắc đầu, nói, ta chỗ này còn có chút việc. Fugaku một bên viết thư, một bên nói, nói đi. Aozora trả lời. Chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, ta tại Thảo Quốc phát hiện 2 cái Uzumaki nhất tộc di dân. Chấm ngoặc kép, Fugaku nghe vậy, dừng tay ngẩng đầu hỏi. Uzumaki nhất tộc, Aozora nhẹ gật đầu, nói, không sai, 2 người nắm giữ màu đỏ máu tóc, mà còn nắm giữ khổng lồ chakra cùng sinh mệnh lực, là Uzumaki nhất tộc không thể nghi ngờ. Nói xong, Aozora đem 2 người cảnh ngộ giản lược giải thích xuống. Sau đó nói, cân nhắc đến Uzumaki nhất tộc cùng thôn đã từng có minh ước. Mà còn Karin, cũng chính là tiểu nữ hài kia nắm giữ không sai ninja thiên phú. Cho nên ta giải cứu hai người, đồng thời đáp ứng thật tốt thu xếp các nàng. Fugaku nói, người nhìn xem an bài chính là, đúng, tiểu nữ hài kia có trở thành Jinchuriki thiên phú sao? Mặc dù Naruto phong ấn rất vững chắc, nhưng đi qua cửu vĩ loạn về sau, Fugaku biết thêm một cái dự bị Jinchuriki là phi thường trọng yếu. Aozora trầm ngâm xuống, nói, hẳn là có đi, hắn nhớ không lầm, Karin không có người dạy bảo đều có thể thi triển ra Congo Fusa. Kim cương phong tỏa, cho nên nàng bản thân hẳn là nắm giữ trở thành Jinchuriki thiên phú. Aozora lại nói, ta muốn để Karin xếp lớp cùng Sasuke, Naruto trở thành đồng học, thiên phú của nàng không sai, có thể rất nhanh liền đuổi theo tiến độ, mà còn nàng cùng Naruto là đồng tộc, thông qua Naruto, có thể tăng cường hắn cùng thôn ràng buộc, có thể, Fugaku gật đầu cười, Karin nắm giữ Jinchuriki thiên phú, đương nhiên phải trọng điểm bồi dưỡng cùng lôi kéo. Tiến vào trường học ninja học tập, còn cùng Naruto, Sasuke cùng lớp, không thể nghi ngờ là tốt nhất an bài. Vừa có thể để cho Karin tiếp thu hỏa chỉ ý chí tẩy lễ. Cũng có thể để nàng cùng Naruto, Sasuke bọn họ kết thành ràng buộc. An bài như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.